Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, đệ 803 trang. So sánh với mà nói, ta càng cảm thấy đến công tước phu nhân như vậy quyền quý càng đáng giá mượn sức. Tạ Tư Ý nhất định đối nàng thực cảm thấy hứng thú, đây là Úy Minh Đường cố ý nói như vậy, Diệp Cô Cửu. Người kéo vẫn là ta kéo. Úy Minh Đường, tùy ngươi, ai kéo đều không sao cả. Nàng đều có thể tìm được cơ hội cùng người này một lần nữa ký kết hợp lý xã giao quan hệ, nàng có. Kiên nhẫn, Diệp Cô Cửu. Người đến đây đi, Úy Minh Đường nheo lại mắt. Nhìn nàng, vì sao? Diệp Cô Cửu, vị này công tước phu nhân tựa hồ tương đối háo sắc. Thả nam nữ không kỵ. Người có ưu thế, Úy Minh Đường. Ngoặc kép. Vậy ngươi thật đúng là tưởng sai rồi. Người này chân chính nội tại nhưng một chút đều không háo sắc. Thậm chí có vài phần coi sắc đẹp như cặn bã, Diệp Cô Cửu lại là cúi đầu châm trước. Người này giống như một chút đều không lo lắng công tước phu nhân sẽ chết. Rõ ràng sáng sớm liền ở xét duyệt người này. Cho nên, nàng đối công tước phu nhân hiểu biết ở chính mình tới phía trước liền có đi, người nào có thể làm. Vào Trung ương học cung sau đều lóa mắt đến làm Thiên Đô quận chúa ghé mắt kết giao Úy Minh Đường. Đều chủ động đi tìm hiểu. Nàng đặc biệt tò mò, rốt cuộc. Từ đầu đến cuối có loại này đãi ngộ cũng liền một người, Diệp Cô Cửu suy đoán đến cắm rễ với háo sắc. Công tước phu nhân thật sự sẽ không chết, hình ảnh nhiều mít tộc vương lưỡi hái đã huy tới rồi phù. Xuyên trước mặt, oanh, thành đồng thiên mộc giải thể. Chạc cây thượng người cũng đi theo giải thể, dung nhập thanh đồng thiên mộc bên trong, hóa thành giải thể sau muôn vàn toái khối, bởi vì chẳng sợ biến cường đến bây giờ cái này trình tự. Phù Xuyên cũng không có khả năng khiêng được nhiều mít tộc vương mạnh nhất một kích nó là phó bản. Phụ gia đề chiến lực trần nhà, căn bản là không có khả năng bị nào đó thí sinh đơn người tiêu diệt. Nếu có, người kia tất nhiên tồn tại với trung tâm khu. Là đế quốc đứng đầu yêu nghiệt, mà không ở nơi này, nếu không Spartacus cùng giáo dục bộ kế hoạch chẳng khác nào tiếng sấm to hạt. Mưa nhỏ, quái lâu, cho nên nàng không tính toán ngạnh cương, thuấn di không có phương tiện dùng. Loại này hoàn mỹ, giải thể hình thức chẳng khác nào phân thân che giấu. Nó ở giải thể nháy mắt liền dung nhập biến hóa không gian bên trong, tốc độ, phản ứng năng lực, thao tác năng lực toàn diện tăng lên. Ở hơn 10 phút trước thiếu chút nữa bị trực tiếp trùy chết. Trốn đều trốn không được. Hiện tại, nàng có thể nhẹ nhàng giải thể. Làm nhiều mít tộc vương đi quan sát nàng chân thân nơi, nhưng thực hiển nhiên. Nó phân biệt không được, nó cường đại cũng không toàn diện cường ở công kích. Nhưng thấy rõ phương diện nhược thế. Ở phía trước nàng là có thể che giấu hoàn mỹ. Huống chi hiện tại, nó quả nhiên mơ hồ. Chỉ vội vàng dùng lưỡi hái quét ngang chính mình công kích phạm vi có thể đến địa phương, nhưng chờ. Nó phách quá, lại phát hiện chính mình một khắc sóng tiểu boss phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, nàng không. Giết tiểu binh, sát boss, một khi boss đã chết, ngăn chặn thí sinh quần thể lực lượng liền yếu bớt rất nhiều. Mà các thí sinh tuy rằng ít người, lại các lấy một địch trăm. Cũng có thể ở quần thể tiểu binh trung kiên cầm thật lâu. Nhưng bọn hắn khiêng không được quá nhiều boss, boss phá giáp có điểm cường. Đại bộ phận thí sinh khiêng không được cho nên Phù Xuyên giải thể sau thao tác không gian năng lực. Lấy gần như thuấn di tốc độ xuất hiện ở một ít boss phía sau. Lấy ra một ít thiết bị. Trực tiếp dựa tam cấp đồng sát cộng linh hồn băng triền cộng ý chí không gian, bậc này với phạm vi lớn sử. Dụng linh hồn lực đạt thành đại quy mô linh hồn diệt sát hiệu quả, vốn dĩ chính là năm tăng gấp bội. Cường đồng sát cùng băng chiến, cộng thêm thiết bị tăng phúc ý chí không gian. Tiểu boss cơ bản khiêng không được. Trong phạm vi mấy chục đầu diệt vong, lực sát thương quá quá trâu, nhiều mít tộc vương tức giận đến. Oa oa thẳng kêu, sợ Phù Xuyên lại giết chết nhà mình mặt khác boss. Bay thẳng đến Phù Xuyên lại lần nữa sát đi. Một bên mệnh lệnh nhân mã vây quanh thức quần chiến. Không thể tách ra. Đặc biệt là boss nhóm cũng muốn tập trung đả kích. Không thể lãng, Phù Xuyên lại lần nữa né tránh. Nhiều mít tộc vương theo sát công kích. Đảo cũng kiềm chế nàng. không cho nàng có hãm hại nhà mình boss cơ hội, nhưng Thanh Chi này đó đệ nhất thê đội thiên tài. Không ngu a, mạnh nhất nhiều mix tộc vương ở kiềm chế có thể so với boss công tước phu nhân thời điểm. Làm sao không phải là nó bị công tước phu nhân kiềm chế đâu. Những người này bỗng nhiên liền bạo phát các loại áp đáy hòm át chủ bài, Lâm Lam Mai rùa nguyên lai. Còn có thể vào cuồng hóa trạng thái chiến đấu ninja rùa siêu cấp sức chiến đấu ghét. Tay cầm song lưỡi lê ẩn núp giết chết. Thực hiện tuyệt đối phòng ngự hạ siêu cấp thích khách. Xoát xoát vài cái dây vài cái tiểu boss. Chiến lực trực tiếp vượt tới rồi Thanh Chi đám người một vòng tròn tầng. Rốt cuộc hắn phòng ngự cơ bản ngang hàng Baroque cùng mông nguyên lành cái này trình tự chiến. Sĩ Thanh Chi đám người làm hải tê quỷ tộc trực tiếp triệu ra một cái thủy thể không gian. Ở cái này không gian nội, bọn họ chuyển hóa hoàn mỹ hải tê quỷ tộc hình thái. Thả ngắn ngủi thời gian nội nhưng dung hợp thành quỷ cá mập thân thể. Chiến lực trực tiếp tiêu vài lần. Thế nhưng cùng Tông Liệp yêu vương ngạnh cương, kính tâm ảnh này đó ý linh đế quốc người liên. Thủ triệu hoán ý chí ảo cảnh. Ở huyễn trong gương tóm được boss sát, ninh rào tỷ đệ liên thủ phóng thích tử kinh hoa hiện tượng. Thiên văn cùng linh hồn giam cầm lĩnh vực. Cùng vạn tự ba người hình thành vật lý cộng linh hồn song trọng tàn sát vòng tầng. Những người này chôn đến thâm. Sâu đến không ít còn ở bên trong 10 vạn thí sinh đều thầm mắng gà tặc. Cũng làm bên ngoài bị đào thải 4.000 vạn các thí sinh phun tào càng cường đại càng đáng khinh, nhưng không thể không nói, những người này là thật sự cường a. Chỉ sợ bọn họ trước đây không dám bại lộ chính là bởi vì phía trên có thể dây bọn họ nhiều. Mix tộc vương đè nặng, không dám ngoi đầu, hiện tại nhiều mix tộc vương bị kiềm chế. Bọn họ liền đại khai sát giới, dù sao liền tính tan tác. Sát nhiều cũng đều là tích phân a, khó được công tước phu nhân phẩm cách cao thượng một đợt. Thế nhưng nguyện ý dẫn đại boss, dẫn gì a? Nàng cũng là không có biện pháp. Xem, nàng cũng ở tận dụng mọi thứ phóng thích linh hồn công kích. Không đúng a, linh hồn của nàng khôi phục nhanh như vậy sao? Giống như không khôi phục, nàng vẫn luôn ở tiêu hao linh hồn đi nhanh tốc thu hoạch tích phân lộ tuyến cùng lắm thì tích phân. Lấy nhiều liền rời khỏi a. 1.000 tích phân liền có thể tiến vào võ khảo hạ đoạn đâu. Huống chi nàng hiện tại đều thứ 6 danh. Ngọa tào, thật đúng là, những người này đều ở tận lực bùng nổ nhiều lấy tích phân. Mà nhiều mix tộc vương tồn tại chỉ sợ cũng là vì trở thành áp chế bọn họ trần nhà. Không ở giết chết hắn sau chỗ tốt liền ở bọn họ cho rằng này đó thí sinh có thể như vậy háo đến. Bắt được không ít tích phân thời điểm, nhiều mix tộc vương đã có điểm táo bạo đến mức tận cùng. Hắn bị cái này nhân tộc đáng chết nữ tử làm điên rồi. Hết chương.